Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Tây bỗng kêu lên, giọng đầy thúc giục, rồi vội vàng nhảy xuống, tiến về phía trước. Ngay khi ấy, một âm thanh khác cũng vang lên từ xa, meo meo. Hà Miểu giật mình, mở to mắt, đó là tiếng mèo kêu. Hơn nữa, nó không xa, thậm chí đang ngày một gần hơn. Tây Tây, nghe tiếng gọi của Hà Miểu, Tây Tây lập tức hiểu ý. Nó nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi cành cây, chạy về phía phát ra âm thanh kia. Không chút do dự, Hà Miểu nhanh chóng đuổi theo. Chỉ mất một lúc xuyên qua con đường nhỏ, trước mắt cô đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Một con mèo trắng đang từ từ tiến lại gần. Khoai Tây, Hà Miểu nhận ra ngay lập tức, vui mừng chạy đến ôm lấy nó. Em đã đi đâu vậy? Chị lo muốn chết, meo meo, bị Hà Miểu ôm quá chặt. Khoai Tây cố gắng ngẩng đầu lên, khe khẽ kêu một tiếng. Nhận ra mình đã siết nó hơi quá, cô vội thả lỏng tay, để Khoai Tây có thể hít thở thoải mái hơn. Tây Tây bước đến, vươn chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên bộ lông của Khoai Tây, như muốn an ủi người bạn của mình. Khoai Tây khẽ động đậy tai, tròn mắt nhìn Tây Tây, rồi đột nhiên cất tiếng kêu vài lần, sau đó lại quay sang một hướng khác, tiếp tục kêu lên. Hà Miểu quan sát hành động của nó, chợt hiểu ra điều gì đó. Trong phòng livestream, bình luận dồn dập xuất hiện, có phải phía trước còn thứ gì nữa không? Chắc chắn mấy con mèo mất tích đều ở đó. Miểu Miểu mau đi theo, không chừng tụi nó chỉ đi lạc trên núi, không tìm được đường về nên bị xem là mất tích thôi. Tây Tây và Khoai Tây thông minh thật đấy, đúng là mèo lớn lên trong chùa có khác. Giữa lúc đó, giọng nói của Kỳ Hòa bất ngờ vang lên. Miểu Miểu, đi qua ngọn đồi phía trước, em sẽ thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Hà Miểu thoáng ngạc nhiên, Kỳ Hòa lại nói tiếp, gọi 120 đi, bảo họ lên núi. Trong căn nhà gỗ đó có một cậu bé. Cái gì? Hà Miểu sững sờ, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Một đứa trẻ, trên núi, nhưng mấy ngày nay, cô chưa từng nghe tin tức nào về việc có trẻ con mất tích. Dù cảm thấy khó tin, nhưng cô không thể bỏ qua lời cảnh báo này. Nhanh chóng bấm số gọi cấp cứu, cô vừa báo tin vừa bước nhanh về phía trước, đi theo hướng Tây Tây dẫn đường. Chỉ mất vài phút, trước mắt Hà Miểu xuất hiện một căn nhà gỗ cũ kỹ. Cánh cửa đã bị vỡ, cửa sổ cũng chỉ còn một nửa. Bên tai cô, tiếng mèo kêu vang lên liên tục, meo meo, meo meo meo meo, meo meo. Từ những bụi cây xung quanh, bóng dáng của vài con mèo dần hiện ra. Hà Miểu tròn mắt, vui mừng gọi tên từng con một. Bát Nguyệt, Quế An, Bố Tưởng, Thiên Thiên, Gia Canh, năm con mèo, tất cả đều ở đây. Ngoại trừ Thông Hoa, tất cả những con bị mất tích đều đã được tìm thấy. Mèo mèo, bỗng nhiên, một tiếng mèo kêu truyền ra từ trong căn nhà gỗ. Ngay sau đó, một con mèo tam thể nhảy vọt lên bệ cửa sổ, dừng lại một chút rồi cất tiếng gọi cô. Thông Hoa, Hà Miểu lập tức nhận ra nó. 7 con mèo, tất cả đều đã đủ. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nhớ đến lời của Kỳ Hòa. Không chần chừ thêm nữa, cô vội vã bước nhanh vào căn nhà gỗ. Bên trong, dưới ánh sáng lờ mờ, một cậu bé chừng 7-8 tuổi đang co người trong góc. Gương mặt cậu tái nhợt, nhưng hai má lại đỏ bừng khác thường. Chỉ cần đứng gần, Hà Miểu cũng có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người cậu. Cô hốt hoảng cúi xuống, lo lắng lay nhẹ cậu bé. Này, em có nghe chị nói không? Nhưng cậu bé chỉ khẽ rên một tiếng, mí mắt nặng nề không mở nổi. Hà Miểu cắn môi, lòng hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao mà Kỳ Hòa có thể biết trước chuyện này chứ? Hà Miểu vẫn chưa hết kinh ngạc khi nghe Kỳ Hòa nói đúng về chuyện cậu bé bị ốm, thậm chí còn nhắc cô gọi cấp cứu trước. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu bé, ngập ngừng lên tiếng. Này, em có nghe chị nói không? Em thấy sao rồi? Mí mắt cậu bé khẽ run rẩy, đôi môi khô nứt mấp máy như muốn nói gì đó. Hà Miểu ghé sát lại, lắng nghe thật kỹ mới nghe được giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng qua. Anh, bão bình luận lập tức bùng nổ. Khoan đã, nghĩa là mấy con mèo này không phải mất tích mà là ở đây chăm sóc cho đứa nhỏ sao? Ngọn lửa thánh soi sáng. Ánh sáng thánh chiếu rọi, tất cả các đệ tử của ta, hãy cùng hô vang. Mèo mèo mèo mèo, giáo phái mèo muôn năm, Thẩm Hà Chi, đội gâu gâu họp khẩn. Mau ném đám mèo mèo trên lầu ra ngoài ngay lập tức, cá chim trắng, đây là lỗi của em, giáo phái mèo bọn em chỉ muốn sống trong hòa bình, không ngờ lại khiến giáo phái chó ghen tị đến vậy. Sau ngày hôm nay, quan hệ của chúng ta chính thức chấm dứt, giáo phái chó đại chiến giáo phái mèo, đây có phải là thời cơ để giáo phái chuột trỗi dậy không? Hà Miểu nhìn lướt qua dòng bình luận mà không biết nên khóc hay cười, rõ ràng là một tình huống nghiêm túc mà cư dân mạng lại biến thành cuộc chiến giữa các giáo phái động vật. Không lâu sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên, cậu bé nhanh chóng được nhân viên y tế đưa xuống núi. Lúc này, người dân gần đó đã tụ tập lại. Một bác gái mặc áo hoa nhìn thấy cậu bé được đưa lên cáng thì thở dài xót xa. Trời ơi, một đứa nhỏ như vậy mà làm sao sống sót trên núi suốt mấy ngày qua chứ? Bác gái tóc xoăn đứng bên cạnh cau mày, tiến lên vài bước nhìn kỹ gương mặt cậu bé, bỗng giật mình. Sao tôi thấy nhóc này quen quen vậy? Bác gái áo hoa nheo mắt, chợt nhớ ra điều gì đó, liền vỗ đùi đánh, bốp, một cái. Đúng rồi. Đây chẳng phải đứa nhỏ tháng trước hay đến sạp nhà tôi xin ăn sao? Cách chương.